Vô tình yêu, chương 6, dọn dẹp một chút đi. Tôi không muốn cô ấy gặp phải chuyện đó nữa. Góc truyện audio.com. Anh xem xong, khuôn mặt vẫn vậy không hề thay đổi. Có lẽ anh nên đi xử lý một chút. Đứng dậy rời khỏi quán bar. Anh liền lên một chiếc ô tô lao đi trong đêm. Không giống với hàng ngày đi trên chiếc xe đạp chậm chạp cùng với cô. Thưa thiếu chủ, anh giơ bàn tay lên. Không nói gì, người đó vội đi ra. Các người tránh xa cô ấy ra. Nếu không, bùm, anh giơ súng bắn một người. Sẽ như người này, những người hôm đó cảnh cáo làm khó dễ cô đều bị anh dọa cho sợ. Tối hôm đó, trong thế giới ảo, Thu đang buồn hả? Không, ai bảo mình buồn, mình có thể cười ha nữa đây nè. Thu không phải nói xạo. Buồn hả, anh cũng không hiểu nhiều về cô cho lắm. Sở dĩ anh nói vậy là bởi vì linh cảm anh nói như vậy. Mình có chuyện muốn hỏi. Ừ, Thu hỏi đi. Phong là công tử nhà giàu hả? Ừ, vậy sao Phong lại học ở trường quê? Mình nghĩ cậu phải học ở nước ngoài hay ở đâu nổi tiếng đó chứ? Mình cũng tính như vậy nhưng mà hôm ở công viên gặp được cậu mình lại thay đổi quyết định. Hi, hay quá ha, mình không ngờ mình còn có thể thay đổi cả quyết định của người khác nữa. Ừ, nhưng chỉ đối với mình thôi. Tại sao, nếu mình có thể làm người khác chứ cậu thay đổi được quyết định thì sao? Dù là thế thì họ cũng sẽ ra điều kiện với cậu. Còn mình thì sẽ không. Lý do, không ai giúp không ai việc gì cả. Vì cậu là hạnh phúc của đời mình. Hạnh phúc, ừ, biết thế. Phải nhớ kỹ chứ không phải biết thế. Rồi rồi, khuya rồi nên cậu ngủ sớm đi, mai mình đến rủ. Ok, ngủ ngon, bye. Sáng hôm sau, cô đến trường không như mọi khi. Từng bước đi nhanh hơn. Đầu cúi hẳn không dám ngẩng lên mà mọi người xung quanh cũng khép nép tránh đường cho cô. Vì một số người có tiếng trong trường chuyển đi là do dám đụng đến cô bang chủ phái Hắc Đạo. Đã trực tiếp ra mặt xử lý anh đi bên cạnh cô nhìn thấy sự lo lắng trong cô. Có lẽ vì cô sợ bị bàn tán. Trong lớp học, các em chuẩn bị đi. Sắp tới chúng ta sẽ đi chơi để mừng kỳ thi vừa rồi. Cả lớp vang lên, tiếng đạp bàn, hò hét đua nhau vang lên. Cuối giờ, chấm, cậu thích chơi ở đâu nhất? Núi, cậu và mình có điểm chung rồi đó. Hợp nhau quá ha, Thảo từ đâu bỗng nói chen vô. Hợp gì đâu, đúng là hợp mà, anh lý luận, thấy chưa, hoàng tử của cậu bảo hợp kìa. Thảo lên tiếng trêu đùa làm mặt ai đó tự nhiên xuất hiện hai đám mây hồng. Cuối giờ rồi, đi chơi chút đi. Khánh lên tiếng đề nghị làm sáu con mắt mở to như chữ O, cậu ta chỉ cười hì hì, ừ thì. Lâu lâu cũng nên thay đổi bản thân một chút chứ. Cả nhóm cười phá lên. Không ngờ người như Khánh cũng có ngày bảo trốn học đi chơi. Vậy là tất cả cùng nhau bỏ học đi chơi. Sau khi bỏ được tiết trong khi thầy giáo đang dạy. Và dĩ nhiên mà bị bắt là sẽ chết như chơi. Sau đó vượt qua được cách cổng trường sau khi thoát ra được. Cả lũ hét lên nhìn lại ngôi trường. Vẫy tay, có đi không hả? Tính đứng đây để bị bắt lại hả? Không, đi thôi nào, đi, cảm giác đi chơi lúc này vui không thể tả. Ha, có lẽ vì trốn học để đi chơi. T, G, em cũng muốn bỏ học đi chơi một lần coi sao. Cách chương.